Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 1199, Thanh Sơn doanh trại. Nhìn đăm đăm tiền nhân không là người khác, chính là lúc trước đầu tiên là đi theo chính mình, sau đó lại phản chiến Hàn Thế Trung. Đương nhiên Hàn Thế Trung cũng không phải người của mình. Hắn rời đi đối với Lý Mộc Nhiên đến nói không tính là cái gì phản bội. Mà lại về sau Hàn Thế Trung cũng không có làm ra tổn thương gì việc của mình. Cho nên chính mình đối Hàn Thế Trung chiếu tượng cũng không thế nào kém. Nhưng là hôm nay chuyện này, lại là triệt để Lý Mộc Nhiên đối với hắn chiếu tượng cải biến. Làm Lục Lâm Cường đạo thị phi mong muốn, Lý Mộc Nhiên cũng không thèm để ý thế, nhưng là làm Cường đạo lại làm dạng này thương thiên hại lý. Sự tình, chính là hắn chỗ không dung, mà lại hôm nay may mắn là mình, nếu là đổi lại người khác đâu. Tướng Tất Lưu Diễm đã bị cướp đi đi. Hàn Thế Trung nghe được trước mắt cái này một mực cúi đầu nam tử bỗng nhiên gọi mình tên. Lúc này sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt sửng sốt, ánh mắt bên trong tràn đầy giật mình. Có lẽ nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp được Lý Mộc Nhiên. Lý tướng quân, ngươi không chết, quá tốt, ngươi không chết. Hàn Thế Trung mặt mũi tràn đầy mừng rỡ một cái tung người xuống ngựa. Vội vàng đi vào Lý Mộc Nhiên trước người. Trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Lý Mộc Nhiên không biết đường Hàn Thế Trung làm sao. Nhìn trước mắt hắn, nói. Đừng tưởng rằng dùng lời nói như thế đến nói chuyện với ta, liền có thể đem vừa tài sự tình cho yết qua qua. Hàn Thế Trung nghe xong, cái này tài phản ứng tới. Vừa tài chính mình còn tại cùng Lý Cửu đối xử lạnh nhạt tương đối đâu. Lý tướng quân, ngươi hiểu lầm, ở trong đó có lớn lao nguyên do. Dăm ba câu ta cũng giải thích không rõ ràng. Nghe Hàn Thế Trung lời nói, nhìn lấy mấy cái ở một bên run lẩy bẩy bọn cướp cùng lúc sắp đến gần còn thừa bọn cướp. Ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, đang hắn suy nghĩ ở giữa. Hậu phương những cái kia bọn cướp toàn bộ là chạy tới. Làm hắn giật mình là trước mắt những này bọn cướp từng cái giáp vệ rõ ràng. Chỗ nào giống như là bọn cướp căn bản chính là chính quy quân đội. Mà lại những người này ăn mặc Lý Mộc Nhiên thấy rõ ràng minh bạch. Đều là lúc trước ở trên trời đình trong miếu huấn luyện binh sĩ. Bởi vì những này binh sĩ không thuộc về triều đình chính quy biên chế. Cho nên bọn họ khôi giáp những vật này đều là Lý Mộc Nhiên dùng nhiều tiền làm cho. Những cái kia binh sĩ bên trong có chút là gặp qua Lý Mộc Nhiên. Bọn họ nhìn thấy Lý Mộc Nhiên cũng đều là cùng Hàn Thế Trung một phó biểu tình. Bỗng nhiên một cái binh sĩ quỳ rạp xuống đất hô to nói: Thuộc hạ bái kiến tướng quân. Thuộc hạ bái kiến tướng quân. Thuộc hạ bái kiến tướng quân. Từng cái binh sĩ quỳ rạp xuống đất. Trong nháy mắt tại trước mắt hắn biến thành một mảnh đen kịt. Lúc trước Lý Mộc Nhiên đã từng tìm không ít thuyết thư tiên sinh đối với những người này tiến hành tư tưởng bên trên giáo dục. Lúc này trong mắt bọn hắn Lý Mộc Nhiên chính là sùng cao nhất tồn tại. Mà trong khoảng thời gian này Hàn Thế Trung cũng đi theo nghe một số tư tưởng bên trên thay đổi một cách vô tri vô giác cũng có một chút cải biến. Bởi vậy cũng là té quỵ dưới đất. Mà vừa tài mấy cái kia nói chuyện bọn cướp nhìn thấy trước mắt tình huống về sau từng cái tất cả đều là mắt trợn tròn. Bọn họ vốn cho rằng đại đương gia tại nhìn thấy trước mắt tình huống về sau tất nhiên sẽ vì tam đương gia báo thù. Nhưng là bây giờ đại đương gia thế mà ở chỗ này bái đứng lên. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy những người trước mắt này, thần sắc trên mặt có chút khẽ biến. Những người này làm sao lại đều tại U Châu Thành? Chẳng lẽ là Nhạc Phi cùng Vương Mãnh cũng tới sao? Nhạc Phi cùng Vương Mãnh đâu? Lý Mộc Nhiên trực tiếp hỏi. Hàn Thế Trung nghe xong cũng nghiêm túc trực tiếp về nói. Lý tướng quân, Nhạc Phi cùng Vương Mãnh đã tiến về U Châu Thần cùng địch thanh bọn người tụ hợp. Bọn họ đem quân đội giao cho ngươi. Nói thật đối với Hàn Thế Trung Lý Mộc Nhiên cũng không tin. Dù sao hắn cùng Hàn Thế Trung cùng nhau xuất sinh nhập tử. Thế nhưng là Hàn Thế Trung hay là bởi vì lợi ích cùng mình mỗi người đi một ngả. Dạng này người hắn có chút yên lòng không xuống. Ân, Lục quân sư phái Hàn Kỳ cùng ta cùng một chỗ trưởng quản những binh mã này. Hàn Kỳ, hắn nghe xong trong đầu hiện ra ban đầu ở Gió Đông Thư Viện lúc một tiếng thư quyền khí tức Hàn Kỳ. Lục quân sư, chẳng lẽ là Lục Nhân Cổ? Hắn an bài như vậy là có ý gì? Lý Mộc Nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, ở một bên Lưu Diễm đi lên phía trước nhẹ nhàng bắt hắn lại tay nói. Đã muốn tìm tòi hư thực, vậy chúng ta liền đi một chuyến Thanh Sơn đi. Nghe Lưu Diễm lời nói, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Sau đó đối Hàn Thế Trung nói. Chỉ mong ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích, nếu không ta tất nhiên tha không ngươi. Hàn Thế Trung nghe xong, vội vàng gật đầu nói. Tướng quân yên tâm, về phần Tam Đương gia tử thì là không có người tại hỏi đến. Lúc trước Hàn Thế Trung vì mượn dùng Thanh Sơn đỉnh núi tài làm cái này đại đương gia vị trí. Bất quá hắn đối với Thanh Sơn bọn cướp cũng không thế nào quản lý. Dù sao từ Lạc Dương đến những tinh binh này cũng đã đầy đủ hắn bận rộn. Cho nên đối với cái này Tam Đương gia ngày bình thường làm những gì hắn lại là hoàn toàn không biết. Gì cả, Lý Mộc Nhiên khi biết tình huống cái này tài hơi thư thái rất nhiều. Nếu là Hàn Thế Trung cam chịu làm chút dạng này sự tình, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Thanh Sơn chính là U Châu ngoại cảnh một tòa núi lớn đầu. Bởi vì lâu dài thanh thụ đều tại sở hữu xưng là Thanh Sơn. Thanh Sơn thế dốc đứng, dễ thủ khó công. Càng khó hơn đáng ngưỡng mộ là Thanh Sơn có một con suối, tuy nhiên bắc phương khô hạn. Thế nhưng là Thanh Sơn sơn tiền cũng không có khô kiệt. Đây cũng là này Tam Đương gia vì cái gì có thể tại Thanh Sơn lập đỉnh núi. Tại tăng thêm địa lý vị trí không thuộc về U Châu, cũng không thuộc về Liêu Quốc, bởi vậy U Châu binh sĩ cũng không đến vây quét qua. Đến xanh chân núi đã là nhập mộ thời điểm, Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt đỉnh núi, tùy tùng Hàn Thế Trung tiến vào trong núi. Trong núi này lâm mộc không ít, bất quá Hàn Thế Trung bọn người lộ ra nhưng đã xe nhẹ đường quen. Rất nhanh liền đến một chỗ sơn trại tiến. Này trông coi sơn trại người thấy là Hàn Thế Trung nhân mã. Vội vàng cho đi, Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm tiến nhập trong sơn trại. Đập vào mi mắt cảnh tượng để bọn hắn giật mình không thôi. Chỉ gặp nhìn như không núi lớn trong trại, tràn đầy nhà cỏ, mà theo Hàn Thế Trung bọn người tiến vào. Ban đầu vốn đã hắc ám, hai bên đường sáng lên bó đuốc. Có phụ nữ và trẻ em, có lão già, có hài đồng. Từng cái mặc trên người cũ nát miên áo. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt Hàn Thế Trung bọn người. Có thần tình càng là vô cùng hoảng sợ. Những người này đều làm sao? Hắn nhìn lấy bách tính nghi hoặc hỏi. Hàn Thế Trung sau khi nghe lắc đầu nói. Những người này rất nhiều đều là chạy nạn mà đến. Bọn họ không chỗ nương tựa. Tới chỗ này, này Tam Đương gia là cái nông phu không hiểu được như thế nào quản lý. Dưới tay hắn thường xuyên đối những người dân này ức hiếp, bởi vậy mới có cảnh tượng như vậy. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên ánh mắt nhìn về phía những cái kia cầm trong tay trường đao, trường thương chiến đứng ở sơn trại hai bên binh sĩ, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lo lắng. Ở một bên Lưu Diễm sau khi nghe, cũng là có chút thương hại những người dân này, hỏi thăm, này vì sao không đối cái này sơn trại tiến hành vây quét đâu? Trên tay ngươi binh mã ta gặp chính là bách chiến chi sĩ. Cái này một cái nho nhỏ sơn trại chỉ sợ không nói chơi đi. Hàn Thế Trung nghe xong lắc đầu. Mà Lý Mộc Nhiên thì là phảng phất nhìn ra cái gì. Đối Lưu Diễm nói. Diễm Nhi ngươi muốn quá đơn giản. Này Tam Đương gia làm người vừa tài ngươi cũng nhìn thấy chính là cái tiểu nhân. Nếu là Hàn Thế Trung tùy tiện động binh, chỉ sợ sau cùng gặp nạn là những người dân này. Con vớt tơ, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.